Bạn trai tôi là trai hư. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tại sân sau của Lục gia. Lục Viễn một thân cao lớn ngồi trên xích đu. Môi mỏng khẽ thở ra. Một làn khói trắng vương vấn xung quanh. Tạo nên một mùi hương sen lẫn mùi cỏ dại cùng thuốc lá. Gương mặt anh tuấn của anh thoát ẩn thoát hiện sau làn khói. Đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Thiếu niên cao ngạo mọi ngày không còn, bây giờ chỉ thấy bóng hình cô đơn của anh. Thẩm Đường đi từ phía trong nhà ra sân sau. Nhìn một cảnh trước mắt thì đau lòng. Cô chỉ vừa mới biết đây thôi. Ông cụ Lục phát bệnh. Hôm Tết năm ngoái ông cụ đã nói dối là đi du lịch nhưng thật ra là lén Lục Viễn đi chữa bệnh một mình. Nhìn vẻ ngoài khỏe mạnh của ông cụ Lục, cô cũng không ngờ rằng cơ thể ông lại suy yếu như vậy. Chắc chắn anh lại đang tự trách bản thân rồi. Cô tiến lại gần anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô không lên tiếng, chỉ khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn sang nắm gọn lấy bàn tay thon dài của thiếu niên. Lục Viễn lúc này mới phát giác được là cô thì liền dụi tắt điếu thuốc. Rõ ràng là anh có tâm sự nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn. Giọng điệu yêu chiều nhìn lấy cô. Sao lại không khoác thêm áo mà ra đây? Nào đi vào trong thôi. Thẩm Đường lắc nhẹ đầu tỏ ý không hề thấy lạnh rồi đưa hai cánh tay nhỏ bé của mình lên ôm trọn lấy anh. Cầm cô tì lên bờ vai vững chắc của anh. Đôi tay đặt ngang lưng anh mà vỗ nhẹ nhẹ. Giọng nói non mềm vang vẳng bên tai của Lục Viễn. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé. Ông cụ sẽ không sao đâu mà. Ông sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Được vòng tay ấm áp của cô ôm lấy. Nỗi buồn trong lòng anh cũng vơi bớt. Anh lại khẽ nói trong giọng nói có chút run. Có phải tớ rất xui xẻo không? Hồi nhỏ tớ bị đám nhóc trong xóm nói bởi vì tớ nên bêm mới mất. Bây giờ ông nội bị bệnh nặng. Cậu nói xem có phải đều do vận xui của tớ không? Thẩm Đường nghe anh nói xong cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Tức giận vì lời nói của đám nhóc kia. Đau lòng vì anh tự trách mình. Cô biết bây giờ mà cô khóc thì chẳng làm ăn được gì, cô còn đang an ủi anh kia mà. Nhưng quả thật mắt cô không tự chủ mà đỏ lên. Đáy mắt cay xè. Ai nói cậu xui xẻo? Cậu là ngôi sao may mắn của mọi người mà. Dừng một lúc cô lại không kiềm được liền đưa tay lên lau nước mắt. Lục Viễn cảm nhận được một mảng ướt ngay vai liền đưa tay kéo cô ra. Để cô đối diện với ánh mắt của anh. Bàn tay thô ráp của anh run lên từng đợt cố gắng lau lấy nước mắt của cô. Nhẹ từng chút một. Cậu khóc cái gì chứ? Xấu chết đi được. Thẩm Đường nhìn thẳng vào mắt của thiếu niên. Trong giọng nói an ủi anh. Cậu đừng buồn nữa nhé. Tớ sẽ mãi ở cạnh cậu mà. Cậu không hề xui xẻo. Hu hu hu. Càng nói cô lại càng không tự chủ được mà khóc nấc lên. Cô thương anh. Cô biết cảm xúc của anh bây giờ. Không cha mẹ từ bé vậy mà người thân duy nhất là ông cụ cũng. Cô không dám chấp nhận hiện thực này đâu nhưng mà biết sao được. Thiếu niên của cô hà cớ gì phải chịu nỗi đau như vậy. Một bên kia Lục Viễn trực tiếp ôm cô vào lòng. Tay khẽ đưa lên xoa nhẹ đầu cô. Môi liên tục mấp máy trấn an cô gái nhỏ. Tớ không buồn. Tớ không sao mà. Cậu nín đi. Qua chừng 10 phút sau Thẩm Đường mới ngưng khóc. Càng nghĩ tới anh là cô lại không chịu đựng nổi nước mắt. Vừa khóc nấc lên giọng nói của cô cũng yếu hẳn đi, nhỏ như tiếng muỗi kêu còn có chút khàn khàn. Lục Viễn, tớ khóc thay cậu rồi. Cậu không được khóc nhé. Anh nhìn xuống cô rồi mỉm cười nhẹ. Đầu anh từ L3N đỉnh đầu của cô gái nhỏ khẽ ừm một tiếng. Ông cụ sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. Cậu đừng tự trách mình nữa nhé. Cậu không hề xui xẻo. Lục Viễn là người biết rõ bệnh tình của ông nội. Hôm qua anh cùng nói chuyện với bác sĩ riêng của ông nội rồi. Căn bệnh này là di truyền do nhiều đời. Trước đó có thể chữa khỏi nhưng cơ thể ông nội vốn rất yếu. Không gắng gượng được bao lâu. 2 năm, ông nội chỉ còn 2 năm thôi. Nhưng anh không nói ra, chỉ khẽ ừm nhẹ một tiếng để cô yên lòng. Cứ để những chuyện buồn phiền, những nỗi đau một mình anh gặm nhấm thôi. Cô gái nhỏ của anh còn phải chuyên tâm đi du học. Tương lai của cô, ước mơ của cô, kỳ thi cuối học kỳ 1 cũng qua đi trong êm đềm. Chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi là kết thúc năm học lớp 12 này rồi. Trong quãng thời gian đó ai cũng tất bật cho việc học. Lục Viễn cũng vậy, ngày ngày anh phải chạy liên tục giữa ba nơi. Anh tranh thủ ôn tập trên lớp buổi sáng. Buổi chiều lại về nhà trò chuyện cùng ông nội, anh không muốn ông cảm thấy cô đơn ở căn nhà rộng lớn này. Đến tối anh lại phải chạy đến công ty dành thời gian để học hỏi thêm công việc của ông nội. May nhờ có thư ký Trần luôn bên cạnh chỉ bảo. Vốn đầu óc anh thông minh nên dần ra mọi việc anh đều nắm gọn trong tay. Thẩm Đường vẫn lui tới trường học rồi lại tới trung tâm ngoại ngữ rồi về nhà. Chỉ có sự thay đổi là cô chỉ gặp anh được vào buổi sáng ở trên lớp. Anh cũng không thể cùng cô đi tới lớp ngoại ngữ được nữa. Vì đảm bảo an toàn cô đã chuyển sang đi xe nhà đưa đón. Cô rất hiểu chuyện, biết rằng mọi ngày anh đều bận rộn như vậy cô cũng không mè nheo đòi gặp anh như trước. Nhưng vẫn đều đặn gửi tin nhắn hỏi thăm anh rồi lại dặn dò việc ăn uống của anh. Cái độ tuổi đang yêu đương như này thì phải thường xuyên ở cạnh nhau đi chơi đây đó, nhưng anh và cô lại không thể. Cô cũng có chút buồn tủi nhưng mau chóng qua thôi. Cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mong muốn của mình mà không suy nghĩ cho anh được. Cách chương.